Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 388, chương 388, tàu ngộ chiến. Từ cổ đại thụ phòng rèn đúc nội đi ra, Homo Mutaki đám người tầm mắt thủy chung ở Hokusin Itto cánh tay phải trên lưu luyến. Ai có thể nghĩ tới, cái này cấp không người chơi cánh tay phải lại là chinh chiến bên trong hy hữu nhất truyền kỳ cấp vũ khí. Loại này phẩm cấp vũ khí tự nhiên cũng là Homo Mutaki đám người khát vọng trong lòng. Bất quá mặc dù động tâm, thật là để bọn hắn đi nếm thử cũng là không có can đảm này. Bởi vì rèn đúc quá trình quá mức dọa người rồi. Itto, mang người luyện cấp đi. Lúc này, thân là đội trưởng Inoue Atomu mở miệng cười nói. Được, Hokusin Itto lúc này gật đầu. Nhìn lấy trầm mặc ít nói Hokusin Itto. Giờ phút này Inoue Atomu càng xem càng thuận mắt. Nàng vốn cho rằng Homu Mitaki tìm tới là một cái vướng víu. Lại không nghĩ rằng Hokusin Itto lại có lớn như thế nghị lực. Hắn lúc này có rồi có thể cùng tự thân cùng một chỗ trưởng thành truyền kỳ cấp bậc vũ khí. Ở Inoue Atomu xem ra có thể nói là tiềm lực vô hạn rồi. Nhặt được bảo rồi, đây là trừ rồi đần độn Homu Mitaki bên ngoài. Còn lại ánh trăng đội nhỏ đám người trong lòng cộng đồng ý nghĩ. Ở Inoue Atomu dẫn đầu xuống, đội nhỏ 6 người bắt đầu hướng lấy phần thiên thành cửa Tây miệng mà đi. Mặc dù hiện tại châu Á các người chơi đã tìm tòi đến rồi bao quát xương khô rừng rậm ở bên trong. Hết thảy 3 tòa có thể luyện cấp khu vực, bất quá trừ rồi xương khô ngoài rừng rậm, cái khác 2 cái khu vực khiêu chiến độ khó quá cao. Phổ biến đều là cấp 50 trở lên quái, trừ rồi mấy cái cỡ lớn công hội bên ngoài. Cơ bản trên không có người chơi sẽ đi loại kia cao cấp khu vực cày quái. Mà thực lực cũng không phải là rất mạnh, Inoue Atomu đám người thường ngày điểm cày quái cũng tự nhiên vẫn là xương khô rừng rậm. Nguyên bản mấy người là muốn trực tiếp thông qua cửa Tây truyền tống trận đến xương khô rừng rậm. Dù sao đi bộ nói phải tốn trên không ít thời gian. Bất quá Homu Mitaki lại đề nghị này một lần đi bộ, để người mới Hokusin Itto tiếp xúc một chút mảnh này thế giới trò chơi hoàn cảnh. Đối với này một điểm, Inoue Atomu mấy người cũng không có phản đối. Đang đi ra cửa Tây sau, mấy người trực tiếp hướng lấy xương khô rừng rậm mà đi. Bởi vì giai đoạn trước truyền tống phí tổn đối với lớn bộ phận người chơi tới nói đều lộ ra 10 phần đắt đỏ, tiến về xương khô rừng rậm trên đường, vừa đi vừa về người chơi số lượng đông đảo, mỗi người thân trên mặc cũng không giống nhau, cùng 4 phía phong cảnh hoàn mỹ dung hợp, coi là thật để Hokusin Itto có một loại giật mình đi đến rồi thế giới khác cảm giác. Đi lần này chính là mấy canh giờ. Thời gian mấy người còn tại phòng đấu giá mua sắm rồi một chút người chơi tự chế mỹ thực. Đến rồi một lần ăn cơm dã ngoại, tại không có nguy hiểm dưới tình huống, mà tích đại lục nguyên sinh thái phong cảnh coi là thật để mấy người cảm thấy lưu luyến quên về. Cứ như vậy một đường xem ánh sáng một đường tiến lên. Hokusin Itto đám người rốt cục đi đến rồi xương khô rừng rậm ngoại vi. Phóng tầm mắt nhìn tới, xương khô ngoài rừng rậm khắp nơi đều là người chơi bóng người. Có là lấy đoàn thể nhỏ hình thức, có là lấy tiểu đội hình thức, trong đó người chơi tự do cũng không phải số ít. Nhìn thấy Hokusin Itto đám người đến, lập tức vô số người chơi tuôn ra tiến lên đây. Các ngươi cái nào trận doanh, tổ đội sao, đội nhỏ còn thiếu người sao, ta manh mới, cầu mang. Lại không ai mang ta. Ta thật muốn tự bế rồi. Thiên tế đội nhỏ nhận người. Chỉ cần cùng trận doanh. Các ngươi cái nào trận doanh. Ngoặc kép. Đối mặt bọn hắn trưng cầu ý kiến. Inoue Atomu tiến lên một bước. Nhật Bản trận doanh. Chúng ta đội nhỏ không thiếu người. Nghe nói lời này. Rất nhiều người chơi tự giác tán đi. Bất quá rất nhiều Nhật Bản trận doanh người chơi lại lưu lại xuống tới. Ở châu Á, mỗi cái quốc gia đều là một phe cánh, phân chia 10 phần rõ ràng, đều tự trận doanh cũng đều đối lập đoàn kết, cơ bản trên cũng đều là giống nhau trận doanh ở giữa tổ đội. Các ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng một chỗ hành động a. Mặt trong rất nhiều A Tam người chơi chính ở yên tĩnh người đâu. Cùng một chỗ hành động tương đối an toàn. Lúc này, một vị sách lấy đại thuẫn nam tử đối Inoue Atomu mở miệng nói. Đối với loại này thỉnh cầu, ở bình thường nói, Inoue Atomu tất nhiên là sẽ đáp ứng. Bất quá lần này khác biệt, hắn là muốn mang Hokusin Ito thăng cấp. Thả như thế cái cấp không người chơi ở đoàn đội bên trong kiếm kinh nghiệm hiển nhiên sẽ khiến rất nhiều người bất mãn, thế là nàng mở miệng lần nữa, từ chối rồi bốn phía các người chơi ý tốt. Ở đám người tán đi sau, Inoue Atomu vung lên, mang theo Hokusin Ito đám người hướng lấy xương khô trong rừng rậm đi đến. Bất quá trước khi tiến vào, bốn phía vẫn là có thật nhiều hảo tâm người chơi cho ra rồi cảnh cáo. Biểu thị mặt trong có thật nhiều A Tam các người chơi nhỏ đoàn đội ở thanh người. Đối với A Tam người chơi, Inoue Atomu mấy người cũng là hận nghiến răng. Ở 2319 năm hôm nay, Ấn Độ nhân khẩu đã là thế giới thứ nhất, mà lại theo lấy khoa học kỹ thuật phát triển. Giả lập thiết bị ở cái này quốc độ cũng đã cơ bản phổ cập mở ra. Mà người chơi số lượng tự nhiên cũng là nhiều nhất. Tại giai đoạn trước, châu Á các người chơi thực lực đều đối lập lệch yếu dưới tình huống. A Tam các người chơi chiến thuật biển người coi là thật có chút khó giải. Để rất nhiều cái khác trận doanh người chơi không thể làm gì. Mặc dù châu Á các người chơi cũng có qua một lần trận doanh ở giữa liên hợp phản kháng. Đem A Tam các người chơi phách lối dáng vẻ bệ vệ cho đè ép rồi đi xuống. Bất quá loại này liên hợp là cực kỳ yếu ớt. Dù sao giữa bọn hắn nhiều ít cũng tồn tại mâu thuẫn. Tiếp tục không được rồi bao lâu, liên hợp thế lực liền giải tán. Hiện tại A Tam các người chơi mặc dù không có rồi ở xương khô ngoài rừng rậm thu lấy vé vào cửa. Quá phận cử động, bất quá vì rồi chiếm lĩnh xương khô trong rừng rậm dã quái tài nguyên. Bọn hắn bá đạo thanh nhân đoạt quái hành vi là thường thường có. Để đông đảo người chơi hận nghiến răng, mặc dù bất đắc dĩ, có thể quét quái vẫn phải tiếp tục. Dù sao giai đoạn trước nghĩ muốn thăng cấp cùng thu hoạch được hồn tệ các loại tư nguyên. Chỉ có một con đường như vậy nhưng đi, trừ phi là đặc biệt nạp tiền, bằng không thì ai cũng không cách nào tránh khỏi. Ở Inoue Atomu dẫn đầu xuống, Hokuin Ito đám người hướng lấy xương khô trong rừng rậm không ngừng xâm nhập lấy. So sánh với xương khô rừng rậm lối ra vào, nội bộ cầy quái nhân viên tương đối phân tán, không còn lộ ra chật chội như vậy. Bất quá yên tĩnh bơ vơ rừng rậm bên trong cũng rất dễ dàng để người sinh ra khẩn trương cảm. Bất kỳ gió thổi cỏ lay đều lộ ra phá lệ rõ ràng. Bất quá Inoue Atomu đám người sớm đã thích ứng nơi đây hoàn cảnh. Mà Hokusin Ito liền, thức thần, đều chém giết qua. Đối quỷ quái loại hình sinh vật tự nhiên là không có gì lo sợ. Mấy người đều lộ ra 10 phần bình tĩnh. Tiến lên giữa đường, Hokuin Ito đám người gặp được rồi rất nhiều chính đang cầy quái người chơi đội nhỏ. Xương khô rừng rậm ngoại vi điểm cầy quái cơ bản trên đều đã bị chiếm cứ. Trừ rồi ngẫu nhiên gặp phải đẳng cấp thấp quái vật bên ngoài. Mấy người ngược lại là không có gặp được cái gì cường lực quái. Chỉ có thể tiếp tục đi tới. Bất quá càng đi vào bên trong, phong hiểm cũng liền càng lớn. Này trừ rồi nội bộ quái vật đẳng cấp hơi cao bên ngoài. A Tam các người chơi thanh nhân nhỏ đoàn đội chính là uy hiếp lớn nhất. Ito, chờ một chút muốn hay không ngươi cũng ra tay thử một chút. Hướng xương khô trong rừng rậm xâm nhập giữa đường. Homu Mitaki bỗng nhiên quay đầu nhìn qua Hokusin Ito hỏi nói. Có thể, Hokushin Ito lúc này gật đầu. Hắc hắc, đến lúc đó trước hết để cho ta xem một chút thiên phú chiến đấu của ngươi. Nếu để cho ta hài lòng nói không chừng ta sẽ truyền thụ cho ngươi mấy thức kiếm chiêu. Homu Mitaki một mặt đắc ý mở miệng nói. Đối với này một điểm, Inoue Atomu đám người hiếm thấy không có phản bác. Homu Mitaki mặc dù là bị ánh trăng đội nhỏ đám người công nhận nhất, ngu xuẩn, thành viên. Nhưng từ tiểu học tập kiếm kỹ nàng, thực lực cũng đồng dạng là ánh trăng đội nhỏ bên trong mạnh nhất. Này một điểm vô cho hoài nghi. Hokushin Ito nghe nói, khẽ mỉm cười, gật đầu nói, tốt, vậy thì tốt. Dưới một cái quái liền để ngươi trước trên, ta bảo vệ ngươi. Homu Mitaki vung lên trường kiếm trong tay, đắc ý nói rằng, nhưng tiếng nói của nàng vừa dứt, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng gầm nhẹ, một vũng máu nước chậm rãi ngưng tụ, biến thành rồi một đầu huyết ma, xa xa hướng lấy bọn hắn phát ra rồi gào thét. Huyết ma, cấp 49, quái vật giới thiệu. Thượng cổ âm thần, xương tăng, sau khi chết, tản mát huyết dịch chỗ hóa bậc trung cấp quái vật một trong. Không dễ dàng bị đánh giết. Huyết dịch vốn có ăn mòn hiệu quả nhìn thấy con quái vật này phân tích tin tức. Homu Mitaki đám người không khỏi trong lòng căng thẳng, biết rõ gặp được khó đối phó quái. Bất quá lúc này Hokushin Ito lại bắt đầu cất bước hướng lấy huyết ma đi đến. Đồng thời đưa tay đem chính mình cánh tay phải phá hủy xuống tới. Tại trong tay biến thành rồi, Kikyo, Katana, ui ui ui, này đâu không được. Homu Mitaki vội vàng tiến lên, kéo lại Hokushin Ito, đem hắn kéo rồi trở về. Không phải dưới một đầu ta trước trên sao? Hokushin Ito ngạc nhiên, người được quen thuộc sử dụng phân tích năng lực a. Con quái vật này cùng trước đó khác biệt, ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Homu Mitaki một chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Hokushin Ito ngạc nhiên, bất quá thuận lấy Homu Mitaki túm kéo lui về phía sau mấy bước. Lần sau tìm một đầu cấp thấp quái cho ngươi luyện tập. Này đâu giao cho chúng ta, chú ý quan sát chúng ta phương thức chiến đấu. Nói lấy, Homu Mitaki một tay rút kiếm, hướng lấy huyết ma chạy đi, đang đến gần máu ma hậu, một cái bạt đao chảm hung hăng chặt ở rồi huyết ma vai phải. Ở huyết ma tiến công đánh tới đồng thời nghiêng người né tránh đến rồi một bên. Inoue Atomu đám người thấy thế, cũng đều đi theo, đêm này đầu huyết ma vây lại, bắt đầu triển khai tiến công. Hokushin Ito mắt nhìn trong tay Kikyo, lại nhìn mắt cách đó không xa huyết ma, nghĩ rồi nghĩ, vẫn là đợi ở một bên quan sát bắt đầu. Kỳ thực giờ phút này Hokushin Ito cũng là lòng ngứa ngáy. Dù sao đạt được rồi, Kikyo, sao còn chưa nếm thử qua uy lực của nó. Loại cảm giác này là 10 phần gian nan, mà lại ở Hokushin Ito trong mắt. Trừ rồi thân thủ mạnh mẽ Homu Mitaki bên ngoài, còn lại mấy tháng ánh sáng đội nhỏ thành viên, bao quát Inoue Atomu ở bên trong, thi triển phương thức tấn công quả thực khó coi, rất nhiều động tác đều là dư thừa. Bất quá dù sao trò chơi nha, Hokushin Ito thầm nghĩ đến, ở 5 người phối hợp xuống, huyết ma lượng máu bắt đầu không ngừng giảm xuống. Này trong đó Homu Mitaki tác dụng lớn nhất, cơ bản trên mỗi lần tiến công cũng đều là Homu Mitaki nhắm ngay thời cơ ra tay. Còn lại trừ rồi lựa chọn, Apocalypse, Inoue Atomu dùng niệm lực hạn chế huyết ma hành động bên ngoài. Mấy người khác có thể nói tác dụng cũng không lớn, còn lúc không thời điểm lui uống máu dược, coi như ở huyết ma tiến nhanh vào sắp chết trạng thái thời điểm. Đông đảo bóng người bỗng nhiên từ phía bên phải hiện lên. Bọn hắn tựa hồ cũng phát hiện rồi chính ở chiến đấu bên trong Inoue Atomu đám người. Phần phật hướng lấy nơi đây chạy tới. Không tốt, A Tam người nhỏ đoàn đội đến rồi. nhìn thấy hướng bên này phi nước đại mà đến đám người. Inoue Atomu lúc này hô nói, làm sao bây giờ, huyết ma đã nhanh không có máu, cứ như vậy nhường sao? Homu Mitaki một mặt tức giận nói, nhường, không nhìn thấy huyết ma cụ thể lượng máu, lại kiên trì quá mạo hiểm, bằng không thì phục sinh vẫn phải 3 tiếng đồng hồ chờ đợi. Inoue Atomu lúc này hướng lấy Homu Mitaki hô nói, nhìn qua đã hết sức yếu ớt huyết ma. Homu Mitaki trong lòng hận nha, khẽ cắn răng, rút kiếm hướng lấy huyết ma đầu đâm tới. Suy, này một kiếm xuyên qua rồi huyết ma đầu, mà huyết ma thân thể cũng bỗng nhiên bắt đầu co vào, biến thành rồi một vũng máu dịch. Bất quá lại tại mặt đất trên lưu lại một khỏa lập lòe phát ánh sáng hồng ngọc. Homu Mitaki thấy thế, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia mừng thầm. Lúc này đem đá quý nhặt lên, thu vào rồi không gian. Mắt nhìn đã tiếp cận mà đến thanh nhân nhỏ đoàn đội. Homu Mitaki lúc này đối lấy đứng tại không xa nơi Hokusin Itto mở miệng nói, đuổi kịp, rút lui. Nói lấy, Homu Mitaki liền quay người đi theo Inoue Atomu đám người, bắt đầu rồi chiến lược tính rút lui. Hokusin Itto nghe nói không khỏi ngẩn người. Hắn cũng nhìn ra được, hướng nơi đây chạy tới bọn này người chơi tựa hồ cũng không bạn tốt. Bất quá, tại sao phải chạy chứ? Đây không phải Hokusin Itto tự chịu, bởi vì hắn từ nhỏ ở phụ thân kia tiếp nhận giáo dục liền là nam tử hán, liền muốn dũng cảm tiến tới. Tuyệt không từ bỏ, tuyệt không e ngại, ngoặc kép, đây cũng là hắn kiếm đạo tinh thần một trong. Cho nên Hokusin Itto đối mặt tất cả địch nhân thời điểm, cho tới bây giờ liền không có lùi về sau qua nửa bước. Mặc dù đây chỉ là trò chơi, nhưng Hokusin Itto tâm tính vẫn như cũ là như thế. Ngược lại, ẩn ẩn có chút hưng phấn, không khỏi nắm chặt rồi trong tay Kikyo, đem tầm mắt nhìn về phía rồi chạy tới đám người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,